Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thúc của Đồng Phương Kim Khống, trong một năm đó gần như anh đều ngủ ở công ty, rất ít về nhà, mà cô vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên đưa cơm tới cho anh. Sự thật chứng minh cô chỉ vẽ rắn thêm chân. Nếu không phải đi ăn cơm với đối tác hoặc quan viên thì là bận đến mức không thể ngó ngàng đến thức ăn cô đưa đến. Sau 3 ngày ngu ngốc đưa cơm đến cho anh thì cô tự động ngừng lại. Bây giờ nhớ lại là Đình Đình không khỏi cười mình tại sao lúc ấy lại ngu như vậy. Em đang suy nghĩ chuyện gì? Thế là Đình Đình đăm chiêu, Đồng Phương Bách mở miệng hỏi. Không, không có gì. Là Đình Đình nhún nhún vai, đều đã qua, đừng nghĩ. Sao cô anh muốn nói gì về tôi? Đồng Phương Bách không quen thu xếp việc riêng, anh suy tư không biết nên nói như thế nào. Vậy cứ nói đến chuyện quấy nhiễu cảm xúc của anh đi. Em nhất định phải mặc váy ngắn như vậy sao? Là Đình Đình không nói gì về chuyện váy của cô, bọn họ đã nói lúc còn ở tiệm cà phê. Cô nhớ mình không trả lời, không liên quan gì đến anh. Hiện nhân Đông Phương Bách không nghe lọt tai, giống như trước đây vậy, tâm tư của anh luôn đặt trên công việc. Trước kia cô sẽ chịu đựng sự ích kỷ của anh, bây giờ cô không muốn nhịn cũng không cần phải nhịn. Gân xanh trên trán kịch liệt nổi lên. Đông Phương tiên sinh, xin anh nhớ kỹ quan hệ hiện tại của chúng ta. Anh là chồng trước của tôi, mà tôi là vợ trước của anh. Nói cách khác, cho dù tôi cởi sạch đi qua đi lại ở tiệm cà phê, anh cũng không có quyền nói. Trước kia em không phải như vậy, giống như người phụ nữ trước mặt không phải là vợ anh. Cô vợ xinh đẹp thanh nhã đoan trang dịu dàng thay đổi thành cô em váy ngắn bốc lửa, anh không thể thích ứng. Là Đình Đình hừ lạnh, con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là sau khi phát hiện cuộc hôn nhân của mình luôn kỳ vọng căn bản chỉ là một trò khôi hài. Đồng Phương Bách phiền não cả tóc. Chưa kể là Đình Đình không cần anh lo lắng, nhưng hiện tại cô lại làm cho anh gạt bỏ công việc chỉ vì cô mặc váy ngắn. Đình Đình, rốt cuộc em đang tùy hứng cái gì? Em muốn ly hôn, muốn Tiểu Húc, anh đều đồng ý rồi không phải sao? Chả lẽ anh ta nghĩ mình như vậy thì rất bao dung, rất vĩ đại. Cười chết người, bản thân không chỉ nghĩ lại mà còn dám nói là cô tùy hứng. Tôi không có tùy hứng. Có, em có. Ly hôn là vì tôi không thể nhịn được nữa. Anh đồng ý với tôi sẽ tham gia lễ nhập học đầu tiên của Tiểu Húc, nhưng cuối cùng anh lại đi New York công tác. Anh nuốt lời. Chỉ vì nguyên nhân này mà cô ở Mỹ muốn ly hôn. Dường như trên mặt Đông Phương Bách viết, phụ nữ thật sự không thể nói lý. Anh xa xa huyện Thái Dương. Đó chỉ là một chuyện nhỏ. Không, đối với anh chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi và Tiểu Húc thì là chuyện lớn. Được, nếu việc anh nuốt lời tạo thành tổn thương lớn cho em và Tiểu Húc, anh xin lỗi. Em và Tiểu Húc có thể chấm dứt chuyện bỏ nhà ra đi rồi chuyển về nhà hay không? Là Đình Đình cảm thấy cô đang nói chuyện với người ngoài hành tinh. Mặc dù đã ly hôn, nhưng tốt xấu gì cũng là vợ chồng kết hôn 10 năm. Tại sao bây giờ cô mới phát hiện nói chuyện riêng với Đồng Phương Bách còn khó hơn nhiệm vụ bỏ lên sao Hỏa? Chúng ta đã ly hôn, tôi sẽ không lại chuyển về nhà anh. Đồng Phương Bách lại xoa huyệt Thái Dương. Anh thật sự là người ngu ngốc trong chuyện gia đình. Sao một người khôn khéo trong công việc như anh có thể không hiểu ý vợ đang nói gì chứ? Phụ nữ thực sự rất khó hiểu. Tạm thời cứ tạm gác lại vấn đề này trước. Được, không chuyển về cũng được. Anh chỉ hy vọng em đừng mặc váy ngắn đi qua đi lại để cho mấy tên đàn ông xê xòm nhìn chằm chằm vào chân em. Tôi đang làm việc. Là Đình Đình hai tay ôm ngực nói đúng lý hợp tình. Là chủ tiệm cà phê kia yêu cầu. Đáng giận, anh ta là ai? Ngày mai anh sẽ làm cho anh ta đóng cửa. Dám kêu vợ của anh mặc váy ngắn bán sắc. Là Đình Đình tức đến mức trợn trắng mắt. Anh không hiểu ý của cô. Váy ngắn vẫn là phong cách từ trang ở đây của tôi. Chủ tiệm không có yêu cầu. Váy ngắn này tôi muốn mua gần đây. Hơn nữa, nếu có khách nam nhìn đôi chân xinh đẹp của tôi cũng rất vui vẻ. Một chút cũng không cảm thấy người ta đang dê sồn. Là Đình Đình cố ý khiêu khích nói. Tôi lại nhắc nhở anh một lần nữa. Chúng ta đã ly hôn. Cho dù tôi lộ chân để cho đàn ông sở, anh cũng không được quản. Nghĩ lời này làm cho lý trí của Đồng Phương Bách luôn luôn kề cận vách núi, triệt để sụp đổ. Anh bước nhanh tới kéo Lạc Đình Đình vào lòng. Chiều cao của bọn họ tương đối thích hợp, cô lại nghiêng đầu càng thích hợp để anh hôn hơn. Anh mang theo sự trừng phạt hôn lên môi cô, kề hàm răng ngoan cố của cô ra ngang ngực hôn. Nụ hôn này thật sự không dịu dàng, nhưng hơi thở quen thuộc của nhau lại làm cho hai người càng sát vào nhau. Bọn họ trao đổi là yêu cũng là hận. Lạc Đình Đình không chống lại được anh, cuối cùng chỉ có thể dùng hết sức lực bình sinh hôn lại anh, coi như bọn họ đang xử phạt lẫn nhau. Đầu lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ quấn quýt, thân hình chặt chẽ dán vào nhau. Là Đình Đình còn nhớ rõ, cho dù lối sống càng lúc càng xa, nhưng ở trên giường bọn họ lại phù hợp đến hoàn mỹ. Không, không được, cô không thể khuất phục. Là Đình Đình dùng sức đẩy Đồng Phương Bách ra, hai tròng mắt đầy lửa giận chừng anh vài giây, dùng sức đẩy cửa văn phòng chạy khỏi người đàn ông cô từng yêu và cũng là người làm cô án giận không thôi. Ăn cơm tối xong, là Đình Đình và Tiểu Húc làm ổ một trong phòng khách. Nơi đó có trải thảm màu xanh ra trời, dùng để làm khu trò chơi cho Tiểu Húc. Tiểu Húc chơi đồ chơi gì Tử Ninh vừa mới mua cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net